Kim Kiền vừa nói, vừa lôi từ ngực áo ra một bức tranh vẽ loạn vẽ xạ, đưa cho Triển Chiêu, Triển đại nhân. Đây là bản đồ, ngài đọc xong thì xuất phát từ giờ là vừa kịp. Kim giáo úy, làm sao huynh biết? Nhan cha tán thập phần kinh ngạc. Đúng vậy, Triển mỗ đã từng hỏi qua Lư đảo chủ cùng Bùi thiếu trang chủ. Nhưng đến bọn họ còn không biết Bạch huynh ban đêm đã đi những nơi nào. Triển Chiêu đầy kinh ngạc. Hí hí, Kim Kiền bày ra bộ mặt cười khả ố, đơn giản ta đi hỏi mấy viên thị vệ đi tuần trang. Vương đại ca, Đường đại ca, ngoài ra còn có Chu đại thẩm quét rác, đương nhiên là cả mấy nha hoàn Vương Lan Thu Cốc chuyên phụ trách dọn dẹp phòng cho Bạch Ngũ gia. Nói chung, dù Bạch Ngũ gia có phép phi thiên độn địa đến không ai biết, rời không ai hay, nhưng Ngũ gia vẫn cần ăn, ngủ, nghỉ, uống nước, xuất cung. Vậy mới nói mạng lưới tình báo quần chúng có đôi mắt tinh tường, nơi nào cũng có. Sau một hồi im lặng khá lâu, Nhan cha tán chố mắt nhìn rồi đưa mắt về phía Triển Chiêu, cũng đang ngạc nhiên không kém, nói với giọng kính nể vài phần. Triển hộ vệ quả là có cách dạy dỗ thuộc hạ, mí mắt Triển hộ vệ giật giật, Nhan đại nhân quá lời rồi. Đúng rồi, còn một công cụ quan trọng khác, Kim Kiền nghiêng người, lôi từ dưới đáy bàn một vò rượu nhét vào tay Triển Chiêu, dục. Triển đại nhân, đi thôi, Triển Chiêu sững sờ cầm vò rượu tần ngần một lúc mới hỏi. Nhan đại nhân, Kim Kiền, hai người không đi sao? Đi, Nhan cha tán vừa định mở miệng ra nói thì bị Kim Kiền tay túm lại, tay bịt miệng kéo sang một bên xun xoe nói. Ha ha, Nhan đại nhân và tại hạ không đi được, nhiều người sinh loạn, lại làm kỳ đà. À, tức là nhiều người quá cũng không có kết quả tốt. Nói xong, Kim Kiền hung hăng hướng Nhan cha tán lườm cháy mắt. Nhan thư sinh, ngài phải hiểu chuyện chút chứ. Nhan đại nhân bị che miệng, không nói năng gì được. Cốc truyện audio.com, mặt bất đắc dĩ. Triển Chiêu trầm ngâm một lát, trịnh trọng gật gật đầu, hướng hai người còn lại ôm quyền mà rằng. Vậy, Triển mỗ xin đi trước một bước, Triển đại nhân đi mạnh giỏi. Kim Kiền xua tay liên tục nhìn theo bóng Triển Chiêu cho đến khi khuất dạng giữa đêm đen. Ưm, Nhan cha tán bị bịt miệng nãy giờ, lúc này mới u ớ thốt ra mấy tiếng kháng nghị. Kim Kiền giật mình lùi mấy bước hướng Nhan cha tán cung kính. Vừa rồi tình thế cấp bách nên đã mạo phạm, Nhan đại nhân đừng chấp nhất. Nhan cha tán thở dài một hơi, ngồi trở lại, bưng lên tách trà chậm rãi nói. Kim giáo úy vì suy nghĩ cho Bạch huynh và Triển hộ vệ tại hạ có thể hiểu được. Thuộc hạ biết Nhan đại nhân là người hiểu rõ đại nghĩa mà. Kim Kiền hề hề mấy câu, rồi ngồi ngay cạnh Nhan cha tán, cầm bình trà châm cho vị lãnh đạo cấp cao rồi vui vẻ hỏi. Nhan đại nhân, ngài thấy chuyện tốt của Bạch Ngũ gia và Triển đại nhân liệu có thành không? Phụt, Nhan cha tán phun ra ngụm trà đang uống dở, xém sặc chết. Ấy, Nhan đại nhân đừng quá kích động, Kim Kiền cầm khăn phe phẩy chùi chùi chỗ trà rớt ra cho Nhan cha tán. Không phải, cái kia, Kim giáo úy, Nhan cha tán vội vàng ngăn lại Kim Kiền không cho lau gì thêm. Đoạn, Nhan đại nhân ấn vai Kim Kiền cho an tọa tại ghế, lúc này mới hít sâu một hơi, nói. Dạo này công vụ quần quanh, Nhan mỗ không dành cùng Kim giáo úy đàm đạo. Khụ, cái kia, Kim giáo úy, hình như huynh hiểu nhầm chuyện của Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp thì phải. Không hiểu lầm được, Kim Kiền bày ra bộ mặt kiên định, thuộc hạ ủng hộ chuyện tốt của Bạch Ngũ gia và Triển đại nhân. Nhan cha tán nheo mắt, ý Nhan mỗ là, người mà Triển hộ vệ tâm nghi, ai, không phải là Bạch huynh. Nhan đại nhân, ngài đừng nói đùa, chính ngài là người nói cho ta hôm đó. Rõ ràng là Ngũ gia kia mà, hai hàng lông mày nhướn lên cao, vẻ mặt chết cũng không tin hiển hiện. Nhan cha tán tối sầm mặt mũi, Nhan mỗ lúc đó rõ ràng nói Triển hộ vệ tâm nghi một người, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Thì đó đích thị là Bạch Ngũ gia mà. Kim Kiền trong nháy mắt tiếp lời. Ý Nhan mỗ là cái người mà Triển hộ vệ đi chung sớm tối cùng chung hoạn nạn, sớm ngày sinh tình. Thế chắc chắn là Bạch Ngũ gia mà. Kim Kiền trịnh trọng gật đầu. Nhan cha tán đỡ chán. Triển hộ vệ, Nhan cha tán này cũng đã tận lực rồi. À, ta hiểu rồi, Kim Kiền vỗ tay cái đốt, là Nhan đại nhân lo lắng cho Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia đều cùng là. Sợ thiên hạ chê cười, Nhan mỗ không phải ý này, mà là, Nhan đại nhân, Kim Kiền đột nhiên đứng thẳng tắp nhìn sang Nhan cha tán, khuôn mặt nghiêm chỉnh tiếng trịnh trọng, thuộc hạ mặc kệ người đời nghĩ ra sao. Thuộc hạ chỉ biết, chỉ cần đó là ý muốn của Triển đại nhân, thuộc hạ sẽ làm bằng được, núi đao biển lửa cũng chẳng màng. Mây đen tàn dần, gió lặng ve kêu tinh tú tỏa ngọc thân hình gầy nhỏ đứng ngược ánh trăng kiên định bất khuất, hai mắt nhỏ loang loáng như mặt hồ nước trong, như thể muốn quét sạch Đàm Tiếu thiên hạ. Mắt phượng Nhan cha tán mở to thấy Kim Kiền đứng đó sừng sững, ánh mắt rung lên chấn động. Hơn nữa, Bạch Ngũ gia lại có tiền có thế, chuyện này nếu thành tiền lì xì bà mối của ta không phải 1 vạn thì cũng là 8.000 đi.

Trong cuộc đối thoại trên kia, và cả suy nghĩ của Kim Kiền, má cố tình dùng từ dâm đo có cùng nghĩa với tà đạo ở tiếng Trung, rồi linh sang cả các từ khóa. Chảy cán bột, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sảng khoái. Chẹp mặt cười, các em nào còn bé và đầu óc không đen tối thì nên bỏ qua phần này nha mặt cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kim Kiền xám mặt sạm mày, lấy khí thế như sét đánh không kịp bưng tai mà hùng hổ lôi ra hai viên đan. Một viên nhét vào tay Triển Chiêu còn một tay thì tự mình bóp nhuyễn. Triển Chiêu quay đầu khó hiểu. Triển đại nhân, mau, dùng tiêu độc hoàn bóp nát rồi xoa tay để làm sạch tay. Kim Kiền bóp nát dược hoàn, vừa xoa tay vừa thị phạm cho Triển Chiêu. Trong khi Triển Chiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì, tròn mắt hỏi. Sao phải rửa tay, Kim Kiền nhất thời nóng nảy, tóm lấy hai tay Triển Chiêu tự mình bóp nát viên thuốc rồi xoa tay Triển Chiêu điên cuồng, khiến cho tuấn nhan ai đó dần dần ửng đỏ. Triển đại nhân ngài có điều chưa thông, cái gậy cán bột đó rõ ràng là cái thiên đạo môn đó dùng để làm cái đó, cái này, cái gì đó đó a à. Kim Kiền vừa nói vừa xoa kỹ các ngón tay Triển Chiêu. Triển Chiêu sững nhìn tay mình và tay Kim Kiền xoa vào nhau, ánh mắt mông lung, mặt hốt hoảng, hiển nhiên là chưa hiểu ý của Kim Kiền. A, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hét lớn, thì ra cái gậy này rỗng, bên trong khắc toàn nội công tâm pháp. Kim Kiền ngừng lại động tác. Tiếc là tâm pháp này bị tổn hại nghiêm trọng, nhìn không rõ. Hàn Trương ti hí một mắt con mắt nhòm vào lõi gậy rồi nói. Tâm pháp tà đạo tốt nhất không xem, Lư Phương nói với vẻ mặt khinh bỉ. Đại ca không biết rồi, thiên đạo môn này tuy là bị người ta coi thường nhưng nghe nói công phu rất lợi hại. Hàn Trương ánh lên tia cười danh mãnh, các đại lão gia trong sơn động nghe vậy đều cười một trận kiểu không nói mà hiểu tinh thần lĩnh hội. Trong tiếng cười đó, Kim Kiền cứng đờ người, chậm chậm rút tay lại, nhìn Triển Chiêu cười nhạt. Hè hè, Triển đại nhân à, tay rửa sạch rồi, sơn động này quá nhiều bụi, để tránh bất chắc mà thôi, hè hè. Triển Chiêu thần sắc khẽ động, con ngươi đột nhiên sáng rực nhìn Kim Kiền. Kim Kiền, khiến nàng rụt cổ xích qua một bên, ngươi lúc nãy há chẳng phải nghĩ là cái gậy cán bột kia là. Triển Chiêu càng nói, sắc mặt càng đỏ, sau đó thì ngược lại, gân xanh nổi lên thành đống. Dùng một câu có hình dung. Thẹn quá hóa giận, hè hè thuộc hạ không nghĩ gì cả, không nghĩ ra cả. Kim Kiền vụt cái nhảy vội ra ngoài, để lại Triển Chiêu một mình đứng đó, thất khư bốc khói, lửa giận phừng phừng. Còn thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì? Khi nào về nhất định sẽ giáo. Góc chuyện audio.com, huấn lại một trận, sau đó, cái gậy đó với các quan điểm được chấn chỉnh, chúng nhân hoàn toàn dùng tâm trạng thất vọng và nghị lực kinh người để giám định và thưởng thức bảo tàng của liệt đại nhất chi mai. Trong đó gồm, thịt chó khô của trụ trì đại sư đại Phật tử, lược trong nội thất của từ bi sư thái áo yếm 18 vị thê thiếp của người giàu nhất Giang Nam, cái bô của tổng tiêu đầu Thuận Phong tiêu cục. Tóm lại là cái nào cũng có, đạt đến cảnh giới cực phẩm. Cuối cùng nhìn thấy chúng nhân nhất đầu hắc tuyến, nhị Phật thăng thiên, tam hồn xuất khiếu tứ chi loạn đầu, ngũ tâm táo nhiệt lục thần bất an, thất khiếu sinh yên, bát phong hô hào, cửu khúc hồi tràng, thập phân băng hội. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đây là chín thành ngữ bắt đầu từ số 1 đến số 10, tất cả đều mang nghĩa là tức giận ức chế. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kim Kiền sớm đã khóc không ra nước mắt, giọng bi phẫn gào thét oán hận thanh thiên lão gia. Tình tiết này không đúng a, tàng bảo vật vô giá đâu, giá trị liên thành đâu, ta chuẩn bị sẵn cả bao tải rồi, vậy mà cho ta thấy mấy cái này. Đừng đùa mà a, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Các bạn có thể bỏ qua tâm sự tác giả ở bất kỳ phần nào, nhưng phần này thì nhất quyết nên đọc mặt cười. Tác giả có lời muốn nói, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn tăng cường độ xuất hiện của tiểu bạch vô cơ biến mất ở tập trước vuốt vuốt chuột bạch. Nhưng sau khi thêm thời lượng cho tiểu bạch thì, hình như, tiếp tục vuốt vuốt chuột bạch, cho nên, vì thời lượng của tiểu bạch tăng lên nên số lượng chữ đã bị quá giới hạn. Do vậy, chép này chưa thể kết thúc thiên hạ đệ nhất trang. Nhưng, chép sau chắc chắn sẽ hoàn nắm tay quyết tâm. Nghe nói có ai đó vẫn nhớ lệnh bài trưởng môn của Nhất Chi Mai. Đó là sự sắp xếp của Mặc Mặc lúc viết ngày Nhất Chi Mai xuất hiện, đó là chìa khóa vào kho tàng của liệt đại thần thâu. Ấu ẩu, thời gian trôi thật nhanh, trạng thái cảm khái. Đương nhiên, kho tàng của môn phái thần thây không đáng tin cậy này tất nhiên cũng không thể tin được, he he he he. Thế, bây giờ, những bé nào nghĩ như Kim Kiền về cái gậy cán bột mời úp mặt vào tường rút roi ra oánh. Đây là một tác phẩm nho nhã, các bé nghĩ gì thế? Thật không sạch sẽ nhá. Còn các bé nào không hiểu ý của Kim Kiền thì, rất tốt, cứ tiếp tục như thế. Được rồi, giờ nói vào chuyện chính, chắc chắn có người hỏi là câu thơ trên phiến đá đó nghĩa là gì? Tại sao lại có dự cảm không lành? Hoa khà khà khà khà cười điên dại đi mất, bị úp sọt, bò dưới đất, lết dưới đất, độn thổ trốn mất, cách chương.